Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1747, thích khách kinh thú. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1751 chương thích khách kinh thú. Khế, Tịch Mộ đương nhiên thật không ngờ Lâm Phong dám hạ sinh tử khế. Không lập sinh tử khế, mặc dù hắn chiến thắng Lâm Phong, tối đa cũng chỉ có thể hành hạ Lâm Phong dừng lại. Mặc dù hắn muốn giết Lâm Phong muốn đứng sinh tử khế. Lâm Phong tân nhân thân phận, hắn tại Tiềm Vương bảng nhân bảng thứ 18 chỗ ngồi. Lâm Phong cũng hoàn toàn có khả năng công khai cự tuyệt. Không có người sẽ nói cái gì. Tuy nhiên, Lâm Phong không chỉ có chủ động mời hắn thượng Tiềm Vương bảng đài chiến đấu. Hơn nữa, đứng sinh tử khế, Tịch Mộ lần này đây ngược lại chẳng phải tự tin. Tại khi thế trên phảng phất yếu đi chút, một cái người vừa bước vào Chiến Vương Học Viện tân nhân, dám đối với hắn lập nhiều sinh tử khế. Nếu không phải đần độn, như vậy liền nhất định là có phi phàm thực lực. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong đồng tử thâm thúy, phảng phất có thể làm cho nhân đôi mắt chìm vào trong đó. Đi tới Chiến Vương Học Viện, đặt chân chưa ổn, làm phiền liền nối gót tới. Người khác phiền táo, nếu là một mực như thế, oanh một cái, người, đến một cái, người, lợi hại hơn, chẳng lẽ không phải không có chơi đùa không còn. Đã như vậy, vậy ngoan một điểm, muốn tới tìm hắn lời mà nói. Tốt nhất hiểu rõ ràng trở lại, ngươi còn chờ cái gì? Lâm Phong bình tĩnh nói, khiến cho Tịch Mộ đôi mắt khẽ run, lập tức bàn tay mãnh liệt huy động dưới, hư không rung động, đồng dạng một cái, người, khế chữ oanh ra, cùng Lâm Phong khế chữ đan vào chung một chỗ, khiến cho mọi người chung quanh đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Sinh tử khế, khế sinh tử, ngươi đã muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tịch Mộ trên người tuôn ra ngập trời hoảng sợ sát khí. Như mặt trời ban trưa, nghịch chuyển thân hình, trực tiếp đuổi giết mà xuống. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong chỉ cảm thấy bị được một luồng kinh khủng lực lượng bao bọc trong đó, khiến cho hắn thân hình cảm giác cực kỳ không khỏe. Khí tức trên thân tại lung tung dao động như thế. Hoảng loạn, đây là cái gì pháp tắc lực lượng? Lâm Phong tâm thần khẽ run, pháp tắc lực lượng nở rộ xuất ra. Tuy nhiên Lâm Phong lại cảm giác tự thân pháp tắc hơi có chút thác loạn. Tựa hồ có nhàn nhạt dung chuyển bất an cảm giác. Đối phương mãng hoang lực lượng, phảng phất có thể làm cho hắn pháp tắc náo động. Oanh, một luồng kinh khủng phong bạo quyền từ vẻ này đáng sợ mãng hoang khí trung nghịch giết mà xuống. Lao thẳng tới Lâm Phong trên đỉnh đầu, kinh thế quyền mang phá vỡ tất cả, khiến cho Lâm Phong pháp tắc lại có một nắm dung chuyển, mà Tịch Mộ quyền lại như cũ sắp phủ xuống. Mãng hoang diệt pháp quyền, đám người nhìn chăm chú Tịch Mộ, quyền pháp này bá đạo, lực lượng có thể nói kinh khủng, dung chuyển pháp tắc, khiến cho pháp tắc thác loạn vô phương ngưng tụ, áp bách thân hình. Khiến cho ngươi thân thể huyết dịch phảng phất đều nghịch hành. Hơi có không, lắm là có thể đem ngươi một quyền đuổi giết. Mà Tịch Mộ hắn đem thân pháp tắc lực lượng cũng hoàn toàn phù hợp đến mãng hoang diệt pháp quyền. Trong, khiến cho uy lực càng thêm kinh khủng. Thậm chí hắn tự thân pháp tắc đều không thể cảm thấy. Chỉ có diệt pháp ý. Tịch Mộ người này nhìn như cả người lẫn vật vô hại. Như là bạch y tú dĩ, nhưng công kích lúc phong bạo cuồn cuộn, cực kỳ sắc bén, rất nhiều cùng hắn chiến đấu là người đều bị nhất kích tất sát. Cướp đoạt, Tịch Mộ bàn tay một chảo, nhất thời một luồng kinh khủng lực lượng rơi tại Lâm Phong trên người. Muốn đem hắn pháp tắc hoàn toàn tai họa rơi dụng, tước đoạt hắn pháp tắc lực lượng, nhượng Lâm Phong vô phương ngưng tụ. Này Lâm Phong là tại muốn chết phải không? Lại vẫn bất động, đám người chỉ thấy Lâm Phong vẫn đứng tại chỗ, không khỏi trong lòng ám chiến. Này mãng hoang diệt pháp quyền cùng với Tịch Mộ tước đoạt pháp tắc lực lượng, được xưng gần người vô địch, thác loạn tước đoạt ngươi pháp tắc, còn như thế nào chiến? Mặc dù ngươi thân thể thành hoàng, cũng không có thể có pháp tắc công kích mạnh mẽ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà ngay cả kinh thú cũng lộ ra một mảnh dị sắc. Này Lâm Phong, lập nhiều sinh tử khế, chẳng lẽ thật sự chính là muốn chết sao? Lâm Phong xong, đám người nhìn thấy Tịch Mộ đã gần kề Lâm Phong thân hình, nhất thời đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Tiềm Vương bảng nhân bảng bảng đơn bên trên, đánh cận chiến, Tịch Mộ được xưng người thứ hai, chỉ có kinh thú đứng hàng thứ hắn phía trước. Tại lúc này gần khoảng cách, Lâm Phong pháp tắc thác loạn tước đoạt, trừ kinh thú ở ngoài, mặc dù là Tiềm Vương bảng nhân bảng top 10 nhân vật, đang cùng Tịch Mộ khoảng cách gần như vậy xuống, chỉ sợ cũng còn sống mệnh uy lực. Nhìn tới này Lâm Phong không biết Tịch Mộ mới có hôm nay bi kịch. Lúc này, cuồn cuộn đáng sợ trong gió lốc, đáng sợ kia mãng hoang khí cơ hồ muốn đem Lâm Phong thân thể đều mai táng rơi rụng. Tịch Mộ khóe miệng mang theo một mảnh sát khí lạnh như băng. Trong mắt hắn, Lâm Phong đã trải qua là thứ người chết, cướp đoạt, kinh khủng tước đoạt lực lượng tưởng muốn tách pháp tắc. Đồng thời, mạnh mẽ mãng hoang quyền ý tập kích mà xuống, đem Lâm Phong thân hình bao bọc, cướp đoạt. Lâm Phong đồng tử lạnh lùng, như trước không tránh không cần, trên người ngập trời mênh mông lực lượng điên cuồng nở rộ xuất ra. Phảng phất cửu thiên hắc ám ma kiếp phủ xuống, cùng kinh khủng lôi điện pháp tác đan vào chung một chỗ, ngay lập tức đem Tịch Mộ thân hình quấn quanh, cuồn cuộn đuổi giết xuất ra. Một màn này khiến cho Tịch Mộ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, sắc mặt đại biến. Đây là có chuyện gì? Loạn pháp lực lượng cùng tước đoạt pháp tắc không có thể đem Lâm Phong pháp tắc tước đoạt, dùng hắn đối lưỡng chủng lực lượng khống chế gần như thế khoảng cách, mặc dù Lâm Phong pháp tắc đã trải qua là thất trọng bát trọng nhất giặc bị tước đoạt, tuy nhiên lúc này Lâm Phong lại dễ dàng hội tụ xuất kinh khủng mạnh mẽ lực lượng gần người công kích, dùng Lâm Phong mạnh mẽ thân thể, nhiều hơn hệ pháp tắc, thiên ma kiếp lực, yêu thần phán quyết, hắn hội sẽ sợ đối phương va chạm. Cướp kiếm quy nhất, Lâm Phong gầm lên một tiếng, đen nhánh hủy diệt kiếm quang trong nháy mắt chảm xuất ra. Cửu kiếp quy nhất, hóa thành một đạo ma đạo lưu quang, ngay lập tức cùng đối phương quyền mang va chạm. Điên cuồng nổ tan, yêu thần phán quyết mang theo các loại lực lượng đuổi giết xuất ra. Thế như trẻ tre, Lâm Phong cả người cũng như mũi tên loại hướng trong không trung xuyên thấu mà đi. Hai người thân thể giờ phút này đã trải qua gần quá, thuấn phát tức đến, chỉ thấy một đạo kinh khủng ma quang tại mãng hoang trong sức mạnh xuyên thấu mà qua. Lập tức trong hư không, lưỡng đạo thân ảnh đụng đụng vào nhau, na, nọ, cuồn cuộn kinh khủng hơi thở phảng phất tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Tất cả đều tan thành mây khói. Chuyện gì xảy ra? Mọi người nhìn chăm chú trong hư không lưỡng đạo yên tĩnh thân ảnh. Ai thắng ai bại? Lâm Phong, mới vừa rồi như thế nào ngưng tụ cường đại như vậy công kích? Vì sao? Tịch Mộ trong miệng phun ra một đạo yếu ớt thanh âm, bay vào Lâm Phong màng nhĩ trong. Hắn hiện tại đều không biết mình vì sao mà bại. Rõ ràng Lâm Phong là hẳn phải chết kết quả, vì sao hắn năng lực ngưng tụ cường đại như vậy các hệ pháp tắc công kích, hắn loạn pháp cùng tước đoạt, không có bất kỳ hiệu quả. Của ta pháp tắc không bị này vùng thiên địa ngăn được, độc thuộc về ta. Một giọng nói trực tiếp bay vào Tịch Mộ trong thức hải. Lập tức kinh khủng lực lượng tại trong cơ thể hắn hoàn toàn nổ bung. Chỉ thấy Lâm Phong thân ảnh phiêu đáng trở lui, ầm vang một đạo cuồn cuộn tiếng vang truyền ra. Tịch Mộ thân thể nổ tan, pháp tắc tán đi, từ trong thiên địa biến mất. Tịch Mộ chết rồi. Đám người thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy có chút không chân thực. Tiềm Vương bảng nhân bảng thứ 18 chỗ ngồi Tịch Mộ bị được Lâm Phong trong nháy mắt kích sát, thậm chí bọn họ cũng không hiểu rõ Tịch Mộ thua ở nơi nào, tại sao lại bại, chỉ sợ Tịch Mộ mình cũng không hiểu, cho nên tại trước khi chết hắn hỏi một tiếng vì sao. Lâm Phong cấp đáp án là cái gì? Một trận chiến này vì sao là loại kết cục này? Chỉ sợ chỉ có Lâm Phong cùng chết đi Tịch Mộ biết vì sao hắn loạn pháp cùng tước đoạt đều là nhằm vào này phiến thiên địa pháp tắc lực lượng mà thành, không trực tiếp công kích. Nhưng đối với võ đạo là người mà nói, so sánh trực tiếp tính công kích đáng sợ hơn, độc hơn là loạn pháp tách người pháp tắc, người còn như thế nào lực ngưng tụ lượng chiến đấu. Võ đạo là người phát huy ra công kích, pháp tắc là nhất. Tuy nhiên, Lâm Phong lại hoàn toàn là loại lực lượng này thiên địch, khác loại pháp tắc, không bị ngăn được, cho nên Tịch Mộ đánh một trận thân tử. Kinh thú hai tay như trước đâm tại tay áo trong đó, trong đôi mắt lộ ra một tia thú vị thần sắc. Lần này tân nhân đã trải qua, có hai cái người bước lên Tiềm Vương bảng, Lâm Phong thủ lấy Tịch Mộ vị trí mà thay, trở thành Tiềm Vương bảng nhân bảng thứ 18 chỗ ngồi. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy mi tâm chỗ có rung động dưới, là Chiến Vương lệnh rung động. Lâm Phong phát hiện Chiến Vương lệnh thượng nhất tự biến thành một cái người thập tự Chiến Vương lệnh tấn cấp, trực tiếp thăng cấp thập cấp Chiến Vương lệnh. Thật nhanh tốc độ phản ứng, Lâm Phong trong lòng kinh ngạc. Bên này chiến đấu vừa mới kết thúc chỉ chốc lát, đã có người sửa đổi mẫu Chiến Vương lệnh cấp bậc, khiến cho hắn mi tâm tử Chiến Vương lệnh cấp bậc tấn cấp. Này tốc độ phản ứng thật là đáng sợ. Này Chiến Vương học viện có một cái người khổng lồ bí mật hệ thống điều khiển, như là một cái người đế quốc loại đang không ngừng hoạt động như thế. Lâm Phong ngẩng đầu quét mắt xung quanh là người, không có nói nhiều một câu. Tịch Mộ tử đã trải qua, có thể cho thấy thái độ của hắn, nếu là sẽ tìm làm phiền lời mà nói, liền làm tốt đứng sinh tử khế chuẩn bị. Thống khoái, đạm đài mặt lộ vẻ vui mừng, nhìn tới hôm nào hắn cũng phải tìm cái người bài danh dựa vào phía sau nhân khiêu chiến hạ, nếu không Lâm Phong Chiến Vương lệnh đều thập cấp, hắn mới nhất cấp, chân thực có chút khó coi. Lâm Phong thân ảnh như gió phủ xuống kinh thú trước người, đối với hắn hơi gật đầu cười, đa tạ ngươi dẫn đường. Kinh thú nhìn Lâm Phong, nụ cười ấm áp, đối với Lâm Phong nói, để ý tại ngươi truyền âm ngọc giản thượng lưu lại một đạo ấn ký sao? Ngoặc kép, đương nhiên không ngại. Lâm Phong mỉm cười lấy ra truyền tin ngọc giản, lập tức kinh thú để lại hắn một nắm thần niệm, nói, sau này có lẽ còn sẽ có cơ hội tiếp xúc. Nói xong kinh thú liền lóe ra rời đi. Từ đầu đến cuối, Lâm Phong cũng không có thấy cái kia đôi thủ trưởng. Giết người thủ, Lâm Phong, người này này là thích khách kinh thú đi. Tiềm Vương bảng nhân bảng thứ 2 chỗ ngồi, nghe nói xuất thủ phải giết nhân, nguy hiểm vô cùng. Đạm đài nhìn na, nọ, rời đi thân ảnh, thì thào nói nhỏ nói, đích xác không giống người thường. Cặp kia thủ, dĩ nhiên đều không cho nhân nhìn. Lâm Phong mỉm cười nói, Tiềm Vương bảng nhân bảng thứ 2 chỗ ngồi là người, thực lực sẽ rất mạnh. Người như thế, tại hạ vị hoàng cảnh giới, hẳn là đã trải qua, khó tìm địch thủ đi. Đến mức ngoại giới một chút phổ thông hạ vị hoàng, chỉ sợ hắn dễ dàng có thể quét ngang sát lục. Ta đi Chiến Vương điện đi một chút, các ngươi không muốn dễ dàng đón nhận người khác sinh tử khế. Tân nhân, không chấp nhận cũng không dọa người. Lâm Phong cười nói thanh âm, lập tức hướng Chiến Vương Điện mà đi. Chiến Vương Điện bao dung vạn tượng, những này thần thông thuật đều là mạnh mẽ vô cùng. Có thể đi tìm có thể phù hợp phương pháp thì dung hợp thần thông thuật. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.